Hôm nay sinh nhật Lan tôi đã quên không đem quà, đã vậy còn làm hỏng tiệc sinh nhật em ấy nên tôi... Đừng lo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net